ngỡ đời này kiếp này nó sẽ chẳng bao giờ được với tới điều đó, thì vận may kéo đến. Không biết trời xu đất khiến thế nào mà có một lần cô Út đi giở chân, chẳng may bị ngã trẹo chân ở giếng. Cô tái mặt vì đau kêu ầm lên. Ngay lúc ấy thằng Triều lại ở gần đó, nó lao vội đến đỡ lấy cô Út, định dìu cô vào phòng. Nhưng cô mới bước được một bước thì lại lụm ngay xuống, bởi vì đau không thể đi được. Thấy cô nhăn nhó, thằng Triều xót lắm, nó liền đánh bảo bảo: "Cô ơi, để tôi bế cô về phòng nhé, nhìn cô đau tái cả mặt đi rồi kìa." Cô Út không nói gì, thằng Triều liền bế bổng cô lên, đi phăm phăm về phòng. Đặt cô xuống giường, xong nó định rời đi, thì cô Út nói: "Anh lấy lọ dầu trên giường bóp cho tôi một lúc được không? Ôi, đau quá." Được Như cởi mở tấm lòng, Triều vớ lấy chai dầu xoa bóp cho cô. Đây là lần đầu tiên nó được chạm vào da thịt của một người con gái. Làn da cô mềm mịn và trắng làm sao, mùi hương con gái lạ lẫm phả vào mũi, làm cho Triều ngất ngây, không tự chủ được mà bật lên tiếng khen: "Cô Út đẹp quá." Cô Út cũng thẹn thùng trước lời khen của Triều. Cô cảm nhận anh ta khác hẳn với những tên gia đình khác. Càng nhìn cô lại càng thấy Triều đẹp trai. Chỉ mỗi tội anh ta là phận tôi tớ. Đột nhiên cô thở dài một cái rồi nói: "Anh Triều đã có người yêu chưa?" Thấy cô chủ hỏi mình như vậy, Triều gượng chín cả mặt, gãi đầu gãi tai nói: "Chẳng giấu gì cô, tôi là một thằng tứ cố vô thân, làm gì có ai để mắt đến mà yêu. Tôi chẳng dám mơ ước xa xôi đâu cô ạ." "Ơ, cái anh này khiêm tốn nhỉ. Anh thích ai là quyền của anh chứ, có ai đánh thuế đâu. Anh mà không nói ra thì người ta đâu có biết." Lời nói lấp lửng của cô Út làm tim của Triều nhen lên một tia hy vọng. Xong anh ta lại ngay lập tức gạt bỏ đi: "Chẳng lẽ lại nói người con gái mà tôi đang yêu thầm trộm nhớ là cô à? Có mà vô duyên, không khéo cô mà biết còn chửi cho sấp mặt, xui xẻo lại còn bị đuổi cổ không chừng." Vì vậy Triều chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn một mình và ôm mối tình câm trong lòng thôi. Thấy Triều vẫn lặng thinh không đáp, cô Út lại nói tiếp: "Thế giờ có người yêu anh thì anh có yêu không?" Tim Triều lại rộn lên như trống hồi. Cô Út nói thế là thế nào? Triều chịu không tài nào hiểu được. Ở gần cô hắn thấy bồi hồi xao xuyến, chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi để giữ mãi giây phút này. Bàn tay vẫn đang miệt mài bóp chân cho cô, nhưng đầu hắn thì xôn xao lắm. Sự đụng chạm da thịt khiến trái tim của Triều thổn thức. Hắn không biết rằng người con gái trước mặt cũng đang bắt đầu rung động vì hắn, và cũng chính điều này đã khiến một trận tai bay vạ gió sắp phủ xuống đầu Triều. Cuối cùng cái gì đến cũng đến. Cô Út Mận đã bị say nắng vì cái vẻ cao giáo, rắn giỏi và đẹp trai của Triều, nên chẳng mấy chốc hai người bập vào nhau. Biết hắn khỏe và chẳng mấy khi đủ no, nên cô Út thường lén lút giấu bớt khi thì vài củ khoai, lúc thì nắm xôi, đợi đến tối đem cho hắn. Chuyện hai chủ tớ yêu nhau được một thời gian thì vỡ lở, mà người bắt được tại trận hẹn hò của hai người không ai khác lại chính là bà Hai. Vốn dĩ không ưa gì bà Ba, vì bà Hai luôn cho bà Ba là chính là người quyến rũ ông Chánh, nên ông ấy mới thờ ơ lạnh nhạt với mình. Song chưa có cớ gì để trị được nên đã ghim hận trong lòng, chờ đợi thời cơ lật mặt cái con mà bà cho là hồ ly hết ra. Có lẽ nào chuyện của cô Út không sớm bị phát hiện, nếu không tại con hầu xấu tính. Số là thường ngày ông Chánh cứ tầm 7-8 giờ tối là gia nhân trong nhà lục đục đi ngủ hết. Hôm đó con hầu tự dưng khát nước mới mò xuống bếp để uống. Đi ngang qua đống rơm cạnh nhà chứa củi, nó chợt nghe thấy tiếng thì thầm vang lên. Lắng tai nghe, nó liền tái mặt khi phát hiện ra không ai khác, hai kẻ đang thập thò tâm sự chính là cô Út Mật và thằng Triều. Con hậu vốn là đứa hay thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, và lại là tay chân thân tín của bà Hai. Đúng ra như những đứa khác thấy vậy thì im đi, song con này không như vậy. Vẫn biết cô Út là con ông Chánh, nhưng thằng Triều chỉ là một thằng gia nô. Tại sao nó lại dám to gan lớn mật hẹn hò cô chủ chứ? Tính ích kỷ và thích cười trên nỗi đau của người khác khiến nó không bao giờ làm được việc gì tốt. Tức thì thay xuống bếp uống nước, nó liền đổi ý và đi ngay về phòng bà Hai. Tin chắc giờ này bà đã đi ngủ, nhưng nghe bà dặn hễ có việc gì quan trọng thì bất kể giờ giấc đều phải gọi bà dậy. Còn Hậu bèn gõ nhẹ vào cửa phòng bà Hai, cất giọng gấp gáp. Bẩm bà Hai ơi, bà ngủ chưa ạ? Đứa nào ngoài đó đấy? Là con đây bà, con Hậu đây. Mày biết giờ này là mấy giờ không mà còn đứng đó, đi ngủ đi. Bà mở cửa ra, con nói cho bà nghe chuyện này nè, quan trọng lắm bà ơi. Nghe thấy từ quan trọng, bà Hai liền tỉnh cả ngủ, bèn nhòm ngay dậy mở cửa nói. Vào đi. Con Hậu chỉ chờ có vậy, liền lọn ngay vào, rồi cất giọng bí hiểm nói với chủ. Bà ơi, có chuyện động trời rồi. Là cô Út đã... Có cái gì mày nói ngay ra đi, lắp ba lắp bắp sốt hết cả ruột. Dạ, là con thấy cô Út đang thậm thụt hẹn hò với thằng Triều ngoài nhà củi. Mắt bà Hai sáng lên, chụp vội lấy tay con Hậu gọi gấp. Mày nói cái gì? Cô Út hẹn hò với thằng Triều sao? Là thật hay là bỡn đấy? Dạ, con nào có dám nói dối gạt bà đâu. Vừa nãy khát quá, con định xuống bếp uống nước, phát hiện ra hai người đó đang thì thụt ôm nhau ở đống rơm ngay cạnh nhà củi đấy bà. Bà có đi bắt gian không? Láo xược thật. Phận là chủ mà đi tằng tịu với thằng ở cơ à? Nó không nghĩ gì đến mặt mũi cái nhà này hay sao? Mà nói chuyện này với ai chưa? Dạ chưa bà. Con vào báo cho bà là người đầu tiên đấy. Được rồi, theo tao. Mà nhớ cầm lấy cái đèn này đi sau tao nghe chửa. Nhớ là không được làm kinh động đến ông Chánh. Việc này cứ để tao xử. Dạ con biết là bà giỏi mà. Lần này thì cô Út chết chắc với bà rồi. Còn cái thằng Triều kia vừa chân ướt chân sáo về đây mà đã đòi đỉa theo chân hạc. Bà Hai phăm phăm đi trước, miệng nhếch lên rủa thầm. Xuân ơi là Xuân, để xem mày dạy dỗ con gái thế nào. Lần này tao sẽ làm cho mày bẽ mặt con ạ. Tưởng đụng đến bà Hai đây mà dễ sao? Chờ đi con. Vậy là một chủ một tớ cứ hướng đến nhà chứa củi thẳng tiến. Bên trong cô Út và Triều vẫn không mảy may hay biết. Tiếng cô Út phát ra. Đói không? Người ta bảo rồi, làm ít thôi. Cứ hùng hục như châu húc mã thế, lỡ mà lăn ra ốm thì sao? Cô Út yên tâm, tôi khỏe mà. Đời cô Út thương là phúc 70 đời cho Triều này rồi. Tôi chỉ sợ có ai phát hiện ra chuyện của chúng ta thì... Anh không phải lo. Cứ để từ từ em lựa lời nói với cha. Trong nhà cha thương em nhất đấy. Với lại cha cũng có cảm tình với anh mà. Chắc cha sẽ tác thành cho chúng mình thôi. Vừa lúc đó, chợt một giọng nói chanh chua vang lên. Ôi giời đất ơi, sướng quá rừng mỡ nhỉ. Người đâu, soi rõ mặt cái đứa đang ở trong kia cho ta. Xem nó là cái đứa nào mà dám giở trò quyến rũ cô Út nhà này nào. Còn Hậu tức thì lao đến dí sát cái đèn dầu vào mặt của Triều. Đoạn nó hô lên. Ôi là anh Triều, bà Hai ơi. Cô Út lúc này mới định thần lại, liền lắp bắp nói. Mẹ Hai, là mẹ. Sao mẹ lại ra đây? Không ra, để cho các người làm loạn cái nhà này sao? Tôi có ra mới biết là cô hẹn hò với ai chứ. Còn thằng kia ra đây cho tao mau. Còn Hậu đâu? Đi báo cho bà ba và gọi hết đám người dạy cho bà. Hôm nay bà phải đích thân xử tội cái thằng khố rách áo ôm này mới được. Dám trèo cao à con? Mày có hiểu câu trèo cao thì ngã đau không? Mày là phường vô học, tứ cố vô thân, đến cái giải rút còn không còn mà đòi yêu ai? Gớm thật. Cái nhà này đúng là loạn rồi. Dạ có gọi ông Chánh không bà? Ông Chánh đang ở dưới dinh, bà cả thì kệ đi. Việc này ta tự xử lý, nhanh cái chân lên. Dạ con đi ngay đây thưa bà. Triệu sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, cất giọng van vỉ. Dạ con lạy bà xin bà tha tội, xin bà giơ cao đánh khẽ. Con biết tội của mình rồi, là con không biết nhìn trước ngó sau, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Xin bà đừng trách phạt cô Út. Trong khi Triều và cô Út còn đang phân bua với bà Hai, thì con Hậu đã nhanh chân đi lùa hết đám người làm dậy. Nó cũng ba chân bốn cẳng, chạy lên dinh bà ba đập cửa lôi bà dậy. Khi bà ba ra tới nơi, thì ngoài sân đèn đuốc đã sáng trưng và thằng Triều cùng cô Út đã bị đưa ra đấy. Tiếng bà Hai vang lên như thanh la giữa đêm khuya. Thằng xỉu đâu? Nọc cổ thằng này ra đánh đòn cho bà. Làm thân tôi đòi mà không yên phận, dám tằng tịu với cô chủ. Thì mày đúng là chán sống rồi. Đánh. Thằng xỉu cầm cây roi gân bò vụt thật mạnh xuống người thằng Triều, mặc cho nó van vỉ. Xin được khoảng 10 roi thì bà Hai liền nói. Lột áo nó ra. Đánh như vậy mới đau. Chứ thế này thì khác nào gãy ghẻ cho nó. Bà ba lúc này mới nói. Chị Hai, em nghĩ là chị hơi vội vàng rồi đấy. Cô Út tuy là tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng chưa từng cưới hỏi. Còn thằng Triều thì là người ở thật, nhưng nó cũng chưa có vợ con gì. Thiết nghĩ chúng nó yêu nhau cũng không có gì sai cả. Tại sao chị lại cho người đánh nó giữa đêm khuya như vậy? Bớt nóng đi chị, để từ từ tra hỏi thằng kia. Bị bà ba bật lại, bà hai tức mình nói. Bà còn nối giáo cho giặc sao? Hay bà xót con nên muốn bưng bít chuyện này? Đường đường là cô út của nhà họ Lý, là con ông chánh tổng. Thế mà đêm khuya tằng tiệu với một thằng hầu thì còn ra cái thể thống gì? Đẹp mặt quá nhỉ? Bà không dám ra tay, để đó cho tôi. Cứ ngồi im mà coi tôi xử. Trong phòng cậu cả đang ngủ say, chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì choàng tỉnh. Vừa hay mợ cả cũng đang tròn mắt lắng nghe, đoán là nhà có chuyện. Mợ bảo cậu: "Dậy thôi cậu ơi, tôi thấy hình như là nhà có chuyện gì đấy, bên ngoài ồn ào quá." Cậu cả ngồi bật dậy như lò xo, rồi kéo tay mợ nói: "Đi, tôi với cô ra ngoài xem có chuyện gì." Vì bà hai không dặn gọi vợ chồng cậu cả, nên con hậu bỏ qua. Vì vậy mà khi nghe ồn ào cậu mới biết. Vừa ra tới sân, thấy một đám con hầu thằng ở bu quanh hai người vào giữa. Cậu cả mới vạt đám đông đi vào, thấy thằng Triều đang bị đánh và cô Út thì vẫn co ro một chỗ. Lấy làm ngạc nhiên, cậu hỏi: "Tại sao lại đánh người đang đêm thế này? Có việc gì để mai xử lý không được hay sao?" Tức thì bà hai lớn tiếng: "Không phải việc của vợ chồng con, đi vào ngủ đi." "Kể mẹ, con thấy kinh động, con mới ra coi xem sao. Vậy sự việc thế nào mẹ nói cho con nghe được không?" Còn hậu nghe cậu hỏi thì lanh chanh nói: "Dạ là anh Triều đang đêm dám rủ cô Út ra ngoài tỉnh tự đó cậu. Hai người ấy bị bà hai bắt gặp tại trận." "Câm miệng, tao không hỏi mày." Bà hai bấy giờ mới nhàn nhạt nói: "Con thấy rồi đấy, sự việc đúng như lời con hậu vừa nói. Con coi như vậy có được không? Nếu không xử lý thì cái nhà này loạn à?" Không để cho cậu cả lên tiếng bênh vực, bà hai lại quát lên thị uy: "Xỉu đâu? Đánh tiếp cho bà, lột áo thằng Triều ra đánh đi. Tội này không thể tha được." "Dạ bà." Nói rồi, thằng Xỉu nhanh tay lột áo Triều ra và tiếp tục vung roi. Khi chiếc roi ra chuẩn bị đáp xuống người thằng Triều, thì tiếng cậu cả vang lên: "Dừng tay, tao bảo mày dừng tay." "Dạ cậu..." Lời của cậu cả đúng là có trọng lượng ngàn cân. Thằng Xỉu mặc dù sợ bà hai, nhưng xem ra nó vẫn sợ cậu cả hơn. Tay nó vừa dừng lại thì thằng Triều cũng hết chết giấc. Xong nó vẫn không quên, ngẩng đầu lên nói: "Em đổi ơn cậu cả. Chuyện của mày ta sẽ nói với mày sao. Bây giờ thằng Tuất, thằng Hợi, đưa nó vào nhà nghỉ đi." Trên lưng thằng Triều bây giờ đã dọc ngang những vết lằn roi đỏ lừ, rớm máu. Có lẽ nó không bao giờ nghĩ hậu quả của việc trèo cao mà nó phải nhận lại thê thảm thế này. Cũng may nhờ có cậu cả xuất hiện đúng lúc mà thằng Triều không bị đánh nữa. Nó được một thằng xốc nách dìu về phòng. Cậu cả quay sang cô Út nói: "Em về nghỉ đi. Còn chuyện tình cảm hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân phải ân hận." Lúc này bà ba liền quay sang bà hai rồi nói: "Lại làm chị hai mất ngủ rồi. Em xin lỗi nhé, để em về bảo ban con." Bà hai tức lắm nhưng không làm gì được. Cứ tưởng lần này hạ nhục được bà ba và cho con Út mật bẽ mặt, nào ngờ thằng cả lại ra tay đúng lúc, làm hỏng bét chuyện tốt của bà. Nguyết dài một cái, bà đành phang lại một câu trước khi hậm hực bỏ về phòng: "Thôi không dám, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con Út thôi mà, tốt cho cái nhà này nữa, nhưng không được hoan nghênh thì thôi vậy." Đêm ấy có ối kẻ mất ngủ, trong đó có một người nằm vắt tay lên trán, hồi tưởng lại đoạn quá khứ năm xưa. Cách đây hơn 20 năm, ở một vùng quê nọ, có một gia đình sinh được đúng hai cô con gái. Cô chị tên là Thục, năm đó vừa tròn 16 tuổi. Cô em tên là Đoan, 15, đúng tuổi trăng rằm. Bởi vì cách nhau có một tuổi, nên hai người nhìn xem nhau. Thục vốn là một cô gái hay lam hay làm, lại luôn nhường nhịn em. Vì vậy có gì tốt đẹp thì Đoan hưởng hết. Còn Thục luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Tuy cái gì cũng đến mình và làm việc luôn chân luôn tay từ sáng tới tối, nhưng Thục đẹp lắm. Cô đẹp hơn Đoan rất nhiều và có nhiều trai làng để ý. Làng trên xóm dưới, người nào cũng muốn hỏi Thục cho con trai của họ. Còn Đoan thì lại chẳng có ai ngó nhòm. Cô ta đem lòng ghen tức, ngoài mặt thì luôn tỏ ra vui vẻ, song trong bụng thì ghét chị gái lắm. Ông bà Thản thì không biết điều đó, cũng đợi Thục luôn nhường nhịn em. Cho tới một hôm có bà mối tới nhà, sau một hồi nói chuyện thì bà ta nói: "Chẳng giấu gì ông bà, hôm nay tôi tới đây là có việc, là việc tốt mang đến cho nhà ta." Bà Thản nghe vậy thì đoán ngay là có nhà nào đó trong làng muốn hỏi cưới con gái mình thì nói ngay: "Dạ có gì bà mối cứ nói, vợ chồng tôi nghe đây." "Tôi nói ngay nhá, ý là quan trên muốn hỏi cô Thục nhà mình cho cậu lý trưởng con ngài ấy, không biết ý ông bà thế nào?" Ông bà Thản không nghĩ là con mình gặp được một mối tốt như vậy, nên cứ hết quay sang nhìn nhau, lại nhìn bà mối, vì chưa tin đó là sự thật. Bà mối cũng đoán họ không tin thì liền nói luôn: "Sở dĩ quan lớn muốn cưới cô cả nhà mình là do tôi giới thiệu, chứ ngài ấy ở xa, làm sao mà biết cô nào với cô nào. Nhà ông bà gả được con gái cho quan thì khác nào chuột xa chĩnh gạo. Tôi thấy chẳng có mối nào tốt hơn đâu." Lúc này ông Thản mới nở ra nụ cười tươi rói: "Dạ vâng, được vậy thì tốt quá, chăm sự nhờ bà. Vợ chồng chúng tôi chỉ có thế thôi, cháu nói thế nào thì bà cũng biết. Vậy ý quan lớn ra sao, xin bà cứ cho biết." Thật là phước đức 70 đời cho ông bà đấy. Con trai quan lớn đúng là tuổi trẻ tài cao, nên mới 20 mấy tuổi đầu mà đã giữ chức lý trưởng, lại chưa từng cưới vợ. Con Thục mà về nhà quan thì lại một bước lên bà, chẳng phải tranh giành với ai, êm ấm tấm thân sướng cả một đời. Quan lớn nói nếu ông bà ưng thuận thì một tuần sau lễ cưới hỏi sẽ được tiến hành, đám cưới cũng sẽ sớm được tổ chức trong nay mai thôi. Bên trái, nhà chị em Thục Đoan đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Thục chỉ biết e thẹn cúi đầu, còn Đoan trong lòng mang một bụng tức tối. Cô nàng nghĩ, tại sao cái gì tốt cũng là chị ta hưởng, có mối ngon cũng vào tay chị ta, còn mình thì được cái gì, nào có phải xấu xa gì cho cam. Xong trời bất công vậy thứ, hẳn là làm vợ lý trưởng cơ đấy. Nhưng Đoan có bực tức thế nào thì cũng chỉ dám hậm hực trong lòng, bởi vì dầu sao hai người cũng là chị em ruột, cô ta không thể ngang nhiên cướp đi hạnh phúc của chị mình. Tuy trong lòng không cam tâm, song bản thân không thể thay đổi được quyết định của ông Chánh, bởi người ông ta muốn cưới cho con trai lại là chị của cô. Đoàn có tức thế chứ tức nữa thì cũng làm gì được chứ. Vậy là từ hôm đó, Đoàn đã ôm hận ở trong lòng. Khi bà mối ra về, ông bà Thản mới gọi con gái ra nói: "Thục này, cha mẹ vừa mới nhận lời với người ta xong, tuần sau sẽ gả con đi, là nhà quan Chánh tổng ở trên kia muốn lấy con về cho con trai họ. Được làm vợ cậu lý trưởng, trẻ tuổi tài cao là phúc phận của con. Cha mẹ cũng vì vậy mà nở mày nở mặt với thiên hạ." Thục e lệ gật đầu nói: "Dạ cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy ạ." "Tốt lắm, thôi thì nhà ta chả có nhiều nhận gì, cha mẹ hiếm muộn sinh được mỗi hai chị em con. Con đi làm dâu nhà người, biết đâu lại có điều kiện giúp đỡ cha mẹ. Và nếu may mắn tìm được một mối tốt thì dìu dắt em con lên đó, cho có chị có em cũng đỡ buồn." Đoàn lúc này mới lên tiếng: "Thôi con không dám, chị Thục xinh xắn mới có dưỡng phúc ấy, chứ con xấu xí như cóc ghẻ thế này ai mà thèm. Chỉ mong chị đi lấy chồng, sau này đừng quên đứa em quê mùa đây là được." Thục thấy em mát mẻ mình như vậy thì buồn lắm, cô vỗ vào vai của em an ủi: "Em đừng buồn và tự trách mình nữa, chị thấy em cũng xinh xắn mà, chắc chắn em sẽ lấy được người tốt." Chẳng ngờ cô em đáp luôn: "Người tốt thì có, nhưng mối tốt thì không. Chị nói đi, em có thể tìm đâu ra một mối tốt như chị? Người như lý trưởng chỉ có một mà thôi." Ông bà Thản đang vui, tự nhiên thấy Đoan quay ra so đo với chị thì buồn bã nói: "Đoan à, từ bé tới giờ chị con luôn nhường nhịn và chăm lo mọi thứ cho con. Đám cưới sắp tới cũng là do nhà trai họ đích thân chỉ định, muốn xin chị con làm dâu, chứ cha mẹ đã được quyền sắp đặt hay lựa chọn gì đâu. Vì vậy con hãy vui vẻ lên và chúc phúc cho chị. Cha mẹ không muốn vì chuyện này mà hai đứa xảy ra xích mích." Đoàn nghe cha phân tích thì không nói nữa. Một tuần sau, nhà ông Chánh mang lễ lạt đến hỏi Thục. Lần này có cậu Lý Kỳ đi cùng. Nhìn cậu bảnh bao, ăn mặc sáng sủa, lại tương lai ngời ngời như vậy, Đoàn một lần nữa nóng giận tâm can. Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, song trong lòng lại ủ mưu tính kế để làm sao có được cuộc sống như chị. Cậu Lý nhìn thấy Thục đã thích ngay rồi. Cả ngày hôm ấy cậu cứ quấn quýt bên cô không rời.

Chẳng qua là tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, coi chị thế nào thôi. Đừng để cho nó ăn chán chê, rồi nó bỏ cho vào mặt đấy. Con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, không tỉnh táo thì chết. Tôi cứ nói như thế, không thừa đâu. Mặc cho mẹ nói thế nào, Đoàn cũng gân cổ lên cãi sống cãi chết, không phải là vậy. Là do mấy hôm nay cô ta mệt quá nên thế thôi. Xong sự việc đúng như lời bà Thản nói. Chỉ mấy hôm sau Đoàn đã có những biểu hiện nôn ói của người ốm nghén. Cứ tới bữa ăn ngồi xuống mâm cơm là cô ta lại ói. Ông Thản cũng là người hiểu biết nên gằn giọng hỏi con gái. Là mày, mày làm xấu mặt tao rồi phải không? Mày ăn nằm với thằng nào hử con chết bầm kia? Cha, cha làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Con nói với anh ấy rồi, gia đình người ta sẽ sớm đến, nói chuyện thôi. Ông Thản thấy đứa con gái vẫn không hề biết sợ, lại ăn nói sống sượng như vậy, tức giận quát. Mày còn nỏ mồm hả con kia? Sao mày lại mất nết như vậy chứ? Con Thục nó ngoan hiền nết na bao nhiêu, thì mày ngược lại bấy nhiêu. Mày làm tao tức chết đi được. Nói ngay là thằng nào, mày có chữa bao lâu rồi? Còn bà nữa, bà ở nhà, mày để cho nó vụng trộm, đi ngủ với dai mà không biết là sao. Bà Thản luống cuống nói. Ông nói bé bé cái mồm thôi, bở có vách có tai đấy. Dân làng họ nghe được thì đeo mo vào mặt. Ông Thản vẫn tức giận, mắt long lên dòng sọc nói. Không có lôi thôi gì sất con Đoan. Mày muốn sống thì lôi cổ cái thằng làm cho mày ánh bụng ra đây. Bảo cha mẹ nó mang lễ lạt đến hỏi làng hoàng thì tao gả. Không thì mày muốn đi đâu thì tùy mày, cái nhà này không chứa. Nhưng đúng là các cụ nói cấm có sai. Một khi con ong đã tỏ đường đi lối về, nó sẽ bay sang bông hoa khác hút mật. Và việc này lại ứng vào Đoan mới chết chứ. Tối hôm đó, Trung đến chỗ hẹn. Đoan liền nắm lấy tay anh ta rồi nói. Anh ơi, em có chữa rồi. Cứ tưởng hắn sẽ vui mừng lắm. Ai dè Trung rụt ngay tay lại, đổi giọng ngay. Cô nói đùa, chữa thế nào mà chữa được? Cô trêu tôi phải không? Sao anh lại nói thế? Em nói đùa anh làm gì? Em có thai thật rồi. Anh bảo cha mẹ anh sang nhà, nói chuyện với cha mẹ em, rồi chúng mình làm đám cưới. Lần này mà để lâu á, bụng em lộ ra, dân làng họ chửi chết đấy. Chẳng ngờ Trung đáp lại giáo hoảnh. Cô điên à? Ai bảo là cô chửa với tôi? Cô dễ dãi như thế. Biết đâu á, ếnh bụng với thằng nào rồi đổ vỏ cho tôi thì sao? Đừng có thấy thằng này dễ mà lợi dụng nhé. Tôi không có đi đổ vỏ cho thằng khác được đâu. Đừng có hòng. Anh nói như vậy là thế nào? Anh biết thừa là em chỉ yêu mỗi mình anh. Hay giờ anh nôi sôi chán chè rồi thì quất ngựa truy phong. Anh nói đi. Đây nói luôn nhá. Đừng có trông chờ vào thằng này. Làm đích gì mà dễ thế. Tôi cũng không ngu để mà cô chồng dây vào cổ lôi đi đâu. Cô dễ với tôi thì thằng chó nào mà chả đè ngửa cô ra được. Tôi không biết đâu đấy. Cô muốn làm cái gì thì làm. Anh nói vậy mà nghe được sao? Rõ ràng anh làm cho em có chửa. Bây giờ lại đi vội đi là sao? Em bắt đền đấy. Bắt đền á, ra miếu bờ sông nhá. Thôi tôi về, mất cả hứng. Ơ kìa anh Trung, đừng bỏ em mà. Nhưng mặc cho Đoan có gọi khản cả cổ, thì Trung vẫn bỏ đi một mạch, không thèm ngoái lại lấy một lần. Hôm đó Đoan ức quá mà khóc cả đêm. Sáng hôm sau, mắt cô vẫn còn sưng húp. Bà Thản biết ngay là có chuyện, thì liền hỏi. Đoan, đêm qua khóc phải không? Nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Lúc này ông Thản không có ở nhà, bao nhiêu uất ức tủi hờn. Đoan dồn cả vào mẹ. Cô nàng ôm lấy mẹ mà khóc òa lên. Con khổ quá mẹ ơi, con bị cái thằng chết tử chết tiệt ấy nó lừa rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Thật hay bỡn, nó là thằng nào? Nó là thằng Trung, con nhà ông Phú Hào Quất ở làng bên ấy mẹ. Bà Thản nghe con nói thì run rẩy, miệng rít lên. Ôi giời ơi là giời, thế này thì mày giết tao đi còn hơn. Kiểu này về thì cha mày chém. Con ơi là con, đúng là khôn 3 năm dạy 1 giờ. Vậy mày tính thế nào với cái bụng này đây? Mẹ giúp con đi mẹ ơi, con không biết làm thế nào cả. Hai mẹ con đang rối tung hết cả lên, thì ông Thản từ ngoài đi vào, nghe loáng thoáng mấy câu không hiểu đầu đuôi tai nghèo thế nào, mới vặn mắt lên quát. Cái gì thế hử? Mẹ con mày vừa nói cái gì? Bà Thản hồn vía lên mây. Vốn bình thường bà đã rất sợ ông rồi. Mọi quyền sinh quyền sát trong nhà đều do ông quyết định. Bây giờ có muốn giấu cũng không được nữa. Bà ấp úng nói. Con đoán nó bị người ta lừa ông à? Bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Bà Thản mặt tái dại, lùi tít vào góc tường lắp bắp. Là con Đoan nó bị thằng kia lừa cho ếnh bụng ra rồi. Hả? Thế là thế nào? Con Đoan đâu? Mày làm sao mà để nó lừa như vậy hử? Đẹp mặt chưa? Thì ra là mày lén lút vụng trộm, bày đặt, nói dối để đi hẹn hò với trai. Cuối cùng thì đem cái bụng mo về nhà, có chết tôi không cơ chứ? Mày là cái giống gì vậy hả con kia? Sao mày không học chị mày lấy một tí? Con Thục nó làm vẻ vang rạng rỡ cái nhà này bao nhiêu, thì mày lại bôi cho chất chấu vào mặt cái nhà này bấy nhiêu. Cút, cút ngay. Ông bé bé cái mồm thôi, rồi mình tìm cách giải quyết ông ơi. Giờ ông có gào lên cũng chẳng được cái gì, mà làng xóm họ lại cười cho. Thấy Đoan không nói gì mà chỉ ôm mặt khóc hu hu, ông Thản lại càng điên tiết, bèn đi đến giơ thẳng tay vả cho cô mấy cái rồi nói: mẹ cha mày chứ, nhà ông bao đời nay tiết hạnh khả phong, quay làm đĩ đâu mà mày lại làm ra cái trò mèo chuột này. Giờ thì nó ăn no, nó bỏ cho vào mặt rồi. Thằng đó là cái thằng nào? Nói. Dạ, là anh Trung, con nhà ông Phú Hào Quất, bên làng bên ạ. Khổ rồi con ơi, đời mày tàn rồi. Mày muốn sống thì lôi cổ thằng đó sang đây cho tao. Giờ thì tao phải tìm mọi cách cho nhà nó cưới thôi. Kể cả là xin đám cho không cũng được. Chứ nhà tao không thể để cái hũ mắm thối trong nhà. Còn làng nước xóm giềng nữa chứ. Họ sẽ ỉa vào mặt của tao, cho rằng tao dạy con không được nên mày mới dễ dãi như thế. Nhục ơi là nhục. Tao báo trước, nếu nó mà không rước mày đi thì liệu đường khăn gói rồi biến nhá. Tao nhất quyết không chứa cái phường đĩ thoã chửa hoang đâu. Cha, con xin cha. Ngậm ngay cái miệng thối của mày lại. Ông truyền đời cho mày biết, nội trong tuần này mày không lôi được nó về đây, ông cấm cửa. Đoạn ông lại quay sang bà Thản rồi nói: còn bà nữa, bà là mẹ kiểu gì mà để con gái ĩnh cái bụng ra cũng không biết vậy hả? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Các người cút hết đi cho khuất mắt tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông Thản cứ càng chờ lại càng mất. Đến hạn một tuần vẫn chẳng thấy tăm hơi cái thằng đã làm cho con ông chửa đâu. Ông đã mất hết kiên nhẫn. Cơm tối hôm đó xong, ông nói với bà: ngay ngày mai bà phải đưa con Đoan sang nhà cái thằng mặt dày đó bắt đền cho tôi. Không thể để nó quất ngựa truy phong được. Bố tổ cái phường mất dạy, cái quân bất lương, ngủ với con gái nhà người ta chán chê, thả giống vào bụng của nó rồi kiếm cớ chuồn. Chuồn là chuồn thế nào? Ông thì ông đào mả bố nhà nó lên ấy chứ. Bà Thản sợ lắm, nhưng thấy ông nói cũng có lý. Giờ chỉ còn nước này thôi, hy vọng nhà người ta thương mà cưới con. Cả đêm hôm ấy, bà chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ để ngày mai mọi chuyện tốt đẹp. Đoàn có lẽ cũng lo sốt vó, nên suốt đêm hôm ấy cô ta cứ chằn chọc mãi, hết lăn bên này lộn bên kia, mắt vẫn cứ thức trong trong. Sáng ra hai mẹ con lựa lúc người làng đi làm hết mới dắt díu nhau sang làn bên hỏi thăm. Nhà ông Quất cũng không khó khăn gì, bởi vì cái làng này trừ nhà lý trưởng ra thì chỉ có nhà ông Quất là giàu thôi, nên bà Thản chỉ việc hỏi thăm một lần là tới luôn. Công nhận nhà Phú Hào có khác, cái nhà to ơi là to, khiến bà cứ đứng tần ngần mãi không dám vào. Phải hít một hơi sâu, bà mới đánh bạo gọi cửa. Một lúc lâu sau mới có người ra mở, kèm theo tiếng chó sủa râm ran. Người này vừa thò mặt ra đã hỏi: ai đấy? Đến có việc gì? Dạ, làm ơn cho hỏi. Đây có phải là nhà ông Phú Quất không? Đúng rồi. Bảo ông chủ có việc gì không? Dạ, tôi có việc quan trọng, cần gặp ông bà Phú. Bà giúp việc lại thấy có cô gái đang đứng khép nép sau lưng mẹ thì sinh nghi. Bà chép miệng một cái rồi nghĩ bụng: khéo lại sang bắt đền chủ đây mà. Nhìn cái điệu bộ này thì đúng là đang có chửa rồi. Không thể lấy nón che bụng làm gì chứ. Bà chờ một lát, để tôi vào báo lại với ông bà chủ đã nhé. Dạ vâng. Lát sau bà đó đi ra và nói: mời bà và cô vào nhà. Khi hai mẹ con bà đi vào, đã thấy vợ chồng ông Phú Quất ngồi uống nước bên bộ ván ngựa. Tại một gian phòng cạnh đó, có một kẻ vừa nhắc thấy bóng mẹ con bà Thản đi vào thì đã nhanh chân lủi ra sau nhà mất. Bà Quất đang bỏm bẻm nhai trầu, nhìn thấy khách vào thì ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi: bà tới đây có việc gì? Dạ chào ông bà. Chả giấu gì ông bà, tôi là Thản ở làng bên, còn đây là cái Đoan, con gái của tôi. Ông Phú Hảo Quất nghe vậy thì ngắt lời luôn. Bà tới có việc gì, nói luôn đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Dạ là thế này, chả là con Đoan nhà tôi nó có quan hệ tình cảm với cậu Trung nhà mình cũng được một thời gian rồi. Chắc cậu Trung cũng đã nói với ông bà. Giờ chúng nó chót dại với nhau, có chửa với nhau, nên tôi mới mạo muội đưa cháu nó sang đây thưa chuyện với ông bà bên này. Chưa để cho bà Thản nói hết câu, ông Quất đập bàn quát. Bà nói giỡn chơi với tôi đấy à? Con trai nhà tôi thiếu gì đám mà phải mò sang tận làng bà ghẹo gái. Còn cô nữa, chót dại với ai, đổ lên đầu con trai của tôi. Cái này nhà tôi không biết đâu nhá. Ông bà muốn làm sao thì làm. Tôi cũng chả thấy con của mình nhắc đến tên cô này lần nào cả. Xin mời hai mẹ con bà về cho. Ấy chết, xong lại nói thế. Cháu nó đã khai thật với nhà tôi chỉ là quan hệ với mỗi cậu Trung bên này. Giờ chả may có chửa thì cũng coi như là ăn cơm trước kẻng tí thôi. Dẫu sao đứa bé cũng là cháu của ông bà. Xin ông bà thương con thương cháu mà gây dựng cho chúng nó. Bà Quất bây giờ mới thủng thẳng nói. Tôi nói luôn cho bà biết này. Nhà tôi là gia đình hào môn, không phải cái phường mèo mả gà đồng. Bà bảo bà đâu cào đấy được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu, tùy bà. Bà cũng hay thật đấy. Ông bà là người lớn, con ông bà cũng phải trải trẻ con. Thế mà bảo là ngu không biết gì. Con gái có thân thì phải giữ chứ. Tự dưng ẫnh bụng ra với thằng nào, lại vác mặt sang nhà tôi bắt đền, cớ là làm sao. Bà Thản muối mặt, không ngờ nhà họ lại vỗ mặt trắng trợn như vậy. Suốt đêm hôm qua vì nghĩ tới chuyện này mà bà có ngủ được đâu. Sáng nay trên đường đi, bà cũng đã nghĩ tới việc họ sẽ chối tội, nhưng vẫn cứ vớt phát một chút niềm tin ít ỏi khi bám vào cái thai. Bà tin họ sẽ nghĩ tới đứa bé mà thương mình. Ai giải sự việc thành ra thế này thì còn hy vọng gì nữa. Bà thấy mình nhục nhã quá, cứ như thể vừa bị người ta tát cho tối tăm mặt mũi. Chưa kịp hoàn hồn thì bà Phú Quất lại quay sang Đoan tỏ vẻ thương xót. Những câu nói rõ là mang hàm ý móc mỉa. Tôi nhìn cô đây cũng đến nỗi nào đâu nhỉ? Ấy vậy mà sao lại ra nông nỗi này? Đâu chót dại với ai thì ngon ngọt lệ lục, bảo người ta cưới cho. Chứ tôi nói thật là thằng cả đã ăn hỏi với cô Sinh, con gái ông địa chủ bất rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa là làm đám cưới. Vì vậy các người đừng có mong đổ với cho con trai của tôi nhé. Đoan lúc này mới khóc hu hu nói. Bác ơi, xin bác thương con đã mang thai con của anh Trung, mong hai bác đừng rẽ duyên của chúng con. Cô nói đùa, đừng nghĩ nhà tôi dễ mà tưởng bở. Trước cô cũng có mấy đứa con gái dễ dãi chửa hoang với ai, sờ mò sang đây định bắt vạ nhà tôi đấy. Buồn cười quá cơ. Họ cứ nghĩ nhà tôi giàu lắm và cũng dễ dãi nên định lừa. Nhưng mà chuyện đâu có dễ như thế. Nếu mà dễ như ăn cơm vậy thì có mà nhà tôi bán sới đi lâu rồi. Con trai, thằng nào mà chả như nhau. Thế gái trẻ gái sinh thì nhao vào tán, tán hiêu tán vượn ấy mà. Cô nào khôn thì sống, dại thì chết. Ai làm chứng cho mà bảo cái thai đó là của con tôi. Thế nên tôi nói cho hai mẹ con các người liệu đường mà tính. Thôi nhá, nói chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi. Tôi nói một là một, hai là hai. Cô ăn nằm với ai mà đổ vạ cho con nhà tôi là không được đâu. Con gái dại thì chết. Đoan còn năn nỉ thêm một hồi, nhưng thấy tình hình không ăn thua thì cám cảnh quá. Bà Thản đúng là con dại cái mang, đã phải muối mặt sang tận đây xin đám rồi, mà người ta còn chẳng thương thì biết làm sao. Ông Quất không muốn lôi thôi mang tiếng, đành cất giọng đuổi khéo. Thôi hai mẹ con nhà bà về đi, nhà tôi không giúp được gì đâu, cũng đừng sang đây làm phiền nữa. Tôi cũng phải gia đình làm việc với các quan, không các ngài ấy lại tế bố nó lên bây giờ. Thế nhá. Xin ông bà nghĩ lại, cũng là tạo phước cho con cho cháu, chẳng hay cậu Trung nhà ta cho tôi gặp một chút được không ạ? Bà Quất lắc đầu nói, thằng cả nhà tôi nó sang bên nhà trai mẹ vợ bàn chuyện cưới xin rồi, mà tôi thấy nó có nói gì đến cô Đoan này đâu. Làm thân con gái có thân thì phải giữ, còn cái thằng đàn ông ấy, thấy gái đẹp ở đâu là nó tán thôi. Nhưng tán là một chuyện, cưới treo là chuyện khác, vì là việc hệ trọng cả đời. Tôi là tôi nhất định không bao giờ đồng ý một cô con dâu đã ăn cơm trước kẻng vào cửa đâu. Bà về đi. Ông Quất nghe vợ nói xong thì không thèm nói nữa, đứng phắt dậy bảo bà người ở. Bà mắm đâu, tiễn khách. Lời vừa thốt ra miệng, ông Quất đã phẩy tay áo một cái rồi đứng dậy